Thần đạo Đan Tôn, chương 5194 đến 5198. Góc truyện audio.com, chương 5194, cực hạ nhưng trong tay Tiểu Diệp Tử, hắn lại có thể để làm thời gian quy tắc biến ra hiệu quả khác biệt làm thế nào? Lăng Hàn trước đó đã từng nghĩ qua, nếu hắn nắm giữ thời gian quy tắc, hắn có thể làm đại đế giả yếu hóa đạo trong nháy mắt, nhưng bị đa gia Phật báo cho, đế tự thành một thể, sẽ không có tác dụng gì. Hắn đã là vô địch dưới đại đế, cho nên, hắn tự nhiên cũng lười lãng phí thời gian đi tu luyện cách dùng đặc thù của thời gian quy tắc. Hơn nữa, cho dù thành công hay không, dù sao nhiễu loạn thời gian chẳng khác gì là quấy nhiễu đại đạo, sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, hắn hiện tại hết sức tò mò, cũng bộc phát chiến ý hùng hùng, đến chiến. Lăng Hàn quát, hắn sẽ không xem, người, trước mặt là trẻ con, đối phương có thể thao túng thời gian, có lẽ đã là lão đầu tử. Tiểu Diệp Tử nhe răng cười một tiếng, thiên kiêu đứng đầu vạn cổ thật sự cực kỳ cố gắng, biến thành một lão đầu rụng răng hay tiểu thí hài nằm trong tả, không biết sẽ là chuyện thú vị cỡ nào. Lăng Hàn cười một tiếng, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi ân, để ta ngẫm lại, là biến ngươi thành đứa trẻ hay lão đầu. Tiểu Diệp Tử cắn ngón tay nói ra, bởi vì hắn hiện tại là trẻ con nên không làm người ta khó chịu. Nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy dáng vẻ của hắn trưởng thành, hình ảnh này lóe lên qua tự nhiên sinh ra cảm giác không hài hòa, nên biến thành đứa trẻ đi. Tiểu Diệp Tử đưa tay, hắn ấn về phía Lăng Hàn, sau đó chuyển động nghịch kim đồng hồ. Lăng Hàn cảm giác có thứ gì đó ập tới, thân thể hắn phát sinh ra biến hóa gì đó. Trẻ hóa, hắn cảm giác được nhưng mà đúng lúc này, đại đạo quang bên trong thức hải của hắn rung động nhẹ nhàng, loại cảm giác này lập tức không cánh mà bay. Hắn đứng đó giống như thiên thần, a Tiểu Diệp Tử kinh ngạc. Làm sao có thể chứ? Vì cái gì không có hiệu lực kỳ quái? Hắn đưa tay thuận kim đồng hồ. Ông, Lăng Hàn lại sinh ra cảm giác cổ quái, lần này, hắn cảm giác thời gian thúc giục hắn già đi. Nhưng mà trong thức hải, đại đạo quang run rẩy, loại cảm giác này không cánh mà bay, hắc hắc hắc hắc. Tiểu Diệp Tử thu tay về, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa, quả nhiên là thiên tài đệ nhất vạn cổ, rất lợi hại, ngay cả thần thông tuế nguyệt của ta cũng không có tác dụng. Lăng Hàn mặt ngoài thản nhiên, nhưng trong lòng lại cảm thấy may mắn. Nếu không phải lúc trước hắn từng tiến vào vực sâu nguyên thủy, luyện hóa vật chất thủy nguyên, tiến tới tu ra đại đạo quang, hắn có khả năng đã biến thành hài nhi hay là lão đầu. Nhìn đại hắc cầu và hầu ca thì biết, hắn sẽ mất đi chiến lực và mặc người ta chém giết. Trong nháy mắt, sát ý rực cháy trong mắt Lăng Hàn, đối thủ như vậy quá đáng sợ, sẽ tạo thành phá hoại cực lớn với đội ngũ của hắn. Nhất định phải giải quyết trước tiên. Cảm ứng được sát khí của Lăng Hàn, Tiểu Diệp Tử cười một tiếng. Ôi ôi ôi, đột nhiên động sát khí. Có điều Lăng Hàn, cho dù ngươi là thiên kiêu đứng đầu vạn cổ, muốn giết ta, ngươi còn kém xa lắm. Nói xong câu đó, thân thể của hắn bỗng nhiên biến lớn, hóa thành một tên nam tử 20 tuổi, hắn đứng đó tỏa ra uy thế 10 phần, vậy thì chiến một trận. Lăng Hàn giết tới, hắn đấm ra một quyền, hắn dùng toàn lực ứng phó, 43 đạo quy tắc bộc phát. Tiểu Diệp Tử nghênh kích hắn ngạnh kháng với Lăng Hàn. Góc truyện audio.com, khi nắm đấm của hai người va vào nhau, đột nhiên thân thể Tiểu Diệp Tử run rẩy một chút, hắn như biến thành hai người, sau đó không ngừng trùng hợp làm một. Bành, một kích qua đi Tiểu Diệp Tử bị đẩy lui trở về. Sắc mặt của hắn hơi trắng nhưng cũng không có phun máu, mà là gật đầu. Đúng là lợi hại, ta đã xem thường ngươi. Lăng Hàn kinh ngạc bởi vì hắn vừa rồi nhìn thấy Tiểu Diệp Tử không ngừng một phân thành hai, lại hai kết hợp làm một cũng không phải là thân thể chuyển động nhanh sinh ra ảo giác mà là chân chính đến biến thành hai người. Đây là cách ứng dụng của thời gian quy tắc sao? Mọi người cũng giật mình, lại có người va chạm với Lăng Hàn mà còn sống, chuyện này quá dọa người. Đây là quái vật lại đến. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn xuất ra một quyền. Bành, trong đại chiến lần này, thân thể Tiểu Diệp Tử rung động, hắn hóa ra ba người, nhưng sau đó biến thành bốn người, năm người, thẳng đến biến thành bảy người mới dừng lại, lợi hại, thật sự là lợi hại. Hắn cảm thán từ đáy lòng, kém chút đánh ra cực hạn của ta, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, có tư cách gọi là vạn cổ đệ nhất. Đây là ý gì, nếu Lăng Hàn là vạn cổ đệ nhất, vậy ngươi, kém chút đánh ra cực hạn, chẳng phải sẽ mạnh hơn, còn chưa tới cực hạn sao? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn giết tới lần nữa ta sẽ giúp ngươi đánh ra. Oanh, oanh, oanh, hắn xuất từng quyền, Tiểu Diệp Tử vừa hóa thành bảy phân thân cùng thừa nhận công kích nên hắn rất nhẹ nhõm. Nhưng mà, Lăng Hàn không quan tâm chút nào, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng mạnh. Lần này, rốt cục Tiểu Diệp Tử biến sắc, mặc dù hắn không ngừng hóa thành bảy phân tán công kích của Lăng Hàn, nhưng bảy phân thân rung động như sắp vỡ nát. Rốt cục lúc Lăng Hàn lại xuất ra một quyền, Tiểu Diệp Tử không còn dám đón đỡ, hắn hóa thành tia sáng trốn đi thật xa. Hắn không hề thong dong, sắc mặt hắn âm trầm nhìn Lăng Hàn. Đây là đánh mặt, vừa rồi hắn còn khoác lác nói Lăng Hàn không có đánh ra cực hạn của hắn, kết quả thì sao, hắn không ngừng thừa nhận công kích của đối phương, không hề có hoa mỹ, hơn nữa suýt nữa đánh nát cực hạn của hắn. Hắn triệu hoán phân thân thuật lại bị Lăng Hàn lấy phương thức bạo lực như thế phá giải. Trước đó hắn không ngừng chia ra làm 7, hắn và 6 phân thân tương lai chia sẻ công kích của Lăng Hàn. Nhưng mà, Lăng Hàn công kích quá nhanh quá nặng cho dù có 7. Ta, cùng gánh vác cũng bị đả kích rất nặng. Nếu không, cho dù là, ta, trong thời gian nào cũng bị tổn thương, tại sao lại có gia hỏa đáng sợ như thế? Phải biết, hắn không phải nhục thể phàm thai. Thấy Lăng Hàn chiếm thượng phong, mọi người thở ra, nhưng Tiểu Diệp Tử lại mạnh đến tình trạng như vậy, hắn có thể ngạnh kháng với Lăng Hàn nhiều chiêu vẫn không thua, việc này làm mọi người líu lưỡi, hừ. Hắn phất phất tay, ông, không gian bị xé rách, một người tỏa ra kim quang xuất hiện. Tiên Thiên Kim Linh, tê, quả nhiên Tiểu Diệp Tử là người của tuyệt địa. Đây là con của đại đế nào, không ngờ có chiến lực kinh người như thế. Sau Tiên Thiên Kim Linh chính là 16 khô lâu thánh binh, mặc dù bị Lăng Hàn đánh sập hơn phân nửa, nhưng lấy ra 16 con vẫn không thành vấn đề. Cuối cùng chính là các đế tử đế nữ. Chương 5195, giết tới. Tuyệt địa lại giết tới. Bọn họ làm sao tìm tới nơi này? Khóc chuyện audio.com. Lăng Hàn không hỏi, chuyện này đã không có ý nghĩa, địch nhân đều đánh tới tận cửa, bọn họ chỉ có thể nghênh đón, ông Tiên Thiên Kim Linh tỏa ra khí tức đáng sợ. Hắn giết tới, Đa Gia Phật nghênh tiếp quanh, hai đại chuẩn đế hai chiến, nhưng chỉ qua vài chiêu Đa Gia Phật đã rơi vào hạ phong, Tiên Thiên Kim Linh chỉ cần bị luyện hóa, nó sẽ trở thành phân thân cấp chuẩn đế, mà hiện tại bị 10. Hai tuyệt địa chi chủ cùng thao túng, đối phương mạnh tới cỡ nào? Quá biến thái, Tiền Dưỡng Hạo cùng Hạ Hậu Bình nhìn nhau một cái, bọn họ cùng liên thủ với Đa Gia Phật chiến đấu. Với Tiên Thiên Kim Linh, như thế, song phương cũng cùng cấp độ, dù sao cũng là chuẩn đế, có thể tu tới cảnh giới này, từ xưa tới nay không có bao nhiêu người làm. Được, mỗi một vị chuẩn đế đều mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng người thao túng Tiên Thiên Kim Linh lại có thực lực và thần trí vượt qua chuẩn đế, cho nên nó mới có thực lực lấy một địch ba. Bởi như vậy, uy hiếp của Tiên Thiên Kim Linh rất mạnh, nhưng bên phía Lăng Hàn có ba chuẩn đế. Cần tới ba người kiềm chế, có thể thấy được Tiên Thiên Kim Linh đáng sợ, Lăng Hàn, mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ngươi làm sao thoát khỏi đại đế thôi diễn. Ngũ Tinh Đồng cao ngạo nói, Lăng Hàn chỉ cười nhạt một tiếng, hắn không thể bị thôi diễn, nhưng những người khác có thể, cho nên. Chỉ cần thôi diễn ra tung tích của đám người hầu ca thì có thể biết được vị trí của Lăng Hàn, chỉ mấy người các ngươi. Hắn lắc đầu, vẻ khinh thường lộ rõ trên mặt, càn quét các ngươi, còn không phải dư xài hay sao? Ngũ Tinh Đồng cười nói, Lăng Hàn chỉ về phía Tiểu Diệp Tử, gia hỏa này là ai? Ngũ Tinh Đồng cũng ngạc nhiên, nhưng lập tức nói, việc này không cần ngươi quản, a chỉ sợ ngươi cũng không biết. Lăng Hàn cười nói, ta thấy hắn mới là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm, các ngươi đừng hòng tranh đoạt đế vị với. Hắn, vừa nói ra lời này, những đế tử kia đế nữ tuyệt địa đều tức giận giống như bị đâm vào chỗ đau. Bành, đúng lúc này, Hầu Ca và Đại Hắc Cẩu đột nhiên xảy ra biến hóa, hắn từ da nua biến thành trẻ. Trung tinh khí bừng bừng, con chó con cũng biến thành Đại Hắc Cẩu. Thời gian đã mất đi tác dụng, bọn họ khôi phục nguyên trạng. Đại Hắc Cẩu cười hì hì, nói, các ngươi có phải con ruột hay không? Có chuyện tốt thành đế cũng không rơi vào đầu mình, ngược. Lại tiện nghi một người ngoài. Không hổ là lão hắc vừa mới khôi phục lại, nó cũng không cảm thấy may mắn, mà là mở miệng châm. Chọc cay độc, cho nên nói, thiên hạ đệ nhất tiện thánh, danh xứng với thực. Lời này nháo tâm, Ngũ Tinh Đồng nhìn sang Đại Hắc Cẩu, ngậm miệng, ngươi là tiện cẩu, ngươi bảo cẩu ra ngậm miệng thì ngậm miệng, cẩu ra không muốn mặt mũi. Đại Hắc Cẩu gào lên, sau đó xoay người, nó lắc cái mộng, quần lót sắt rất chói mắt, có bản lĩnh tới. Làm, cẩu ra đi chết. Ngũ Tinh Đồng nhịn không được, hắn lập tức tấn công Đại Hắc Cẩu, bản tọa còn sợ ngươi hay sao? Đại Hắc Cẩu bộc phát khí thế, giống như biến thành đại cao thủ tấn công Ngũ Tinh Đồng. Oanh, một người một chó đấu nhau, chỉ thấy Đại Hắc Cẩu cũng không rơi vào hạ phong. Nó mặc thanh đồng chiến y, gia trì sức chiến đấu của nó cực lớn. Bọn họ đang khai chiến ở bên ngoài, nếu ở bên trong vực sâu nguyên thủy, Ngũ Tinh Đồng sẽ không có sức hoàn thủ, sẽ bị Đại Hắc Cẩu đánh chết. Khóc chuyện audio.com, thấy Ngũ Tinh Đồng đã cùng Đại Hắc Cẩu khai chiến, đám người Dương Dịch Hoàn, Hà La cùng lao lên, một trận hỗn chiến bắt đầu, nếu là trước kia, bên phía Lăng Hàn sẽ thua thiệt. Con của đại đế yêu nghiệt cỡ nào, Nhưng mà hiện tại thật nhiều người đều có thanh đồng chiến y nơi tay, từ đó gia tăng lực lượng cùng phòng ngự của bọn họ lên cực lớn, bởi vậy, hoàn toàn có sức liều mạng. Cũng chính vì như thế, Lăng Hàn cũng không nhúng tay. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp Tử, đây mới là kẻ địch cường đại nhất, khó giải quyết nhất. Người này có lai lịch gì, tại sao nắm giữ thời gian quy tắc? Lăng Hàn, ngươi đừng vọng tưởng kéo dài thời gian, đại đế sẽ đích thân đến, việc này không có ý nghĩa gì. Phong Diệu Lăng quát, a, Lăng Hàn sững sờ, ngươi đang nhắc nhở ta sao? Tiểu Diệp Tử nhìn sang Phong Diệu Lăng, ánh mắt hơi nghiền ngẫm, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, vậy thì chiến. Lăng Hàn giết tới, hắn phát động Phượng Dực Thiên Tường lao về phía Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử cũng không dám khinh địch, Lăng Hàn yêu nghiệt tới mức làm hắn kiêng kỵ. Hắn nghênh chiến, hắn xuất ra một cước, trên đùi còn tỏa ra ánh sáng mong theo vận vị đại đạo. Bành, Lăng Hàn xuất ra một quyền, oanh, bỗng nhiên hắn dẫn động năng lượng hủy diệt. Tiểu Diệp Tử lập tức bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là cái chân của hắn vẫn còn, mà càng quỷ dị hơn chính là trên chân của gia hỏa này cũng có năng lượng màu đen. Năng lượng hủy diệt, làm sao có thể, năng lượng hủy diệt thời kỳ trước thuộc về Huyền Thái Vũ, thời đại này thuộc về Lăng Hàn, Đinh Thụ. Và các bá chủ nguyên thế giới, những người khác cho dù có hủy diệt linh đồ cũng không cách nào học. Được, hiện tại xuất hiện trên thân kẻ thứ 9. Lăng Hàn nghĩ đến, ba người phá thiên, vạn đạo thủy nhất bị giết, đây chính là mục tiêu đà kích của Tuyệt Địa Chi Chủ. Trước kia hắn cho rằng Tuyệt Địa Chi Chủ xem bọn họ như uy hiếp nên gạt bỏ. Nhưng mà, bây giờ thấy năng lượng hủy diệt thì hắn có suy đoán khác, ngươi làm gì đám người thủy nhất. Lăng Hàn quát, Tiểu Diệp Tử cảm thấy tiếc nuối, hắn vốn định đánh một cái xuất kỳ bất ý, lấy năng lượng hủy diệt. Quanh sát Lăng Hàn, nếu không được cũng làm đối phương trọng thương. Không nghĩ tới, hai người không hẹn mà cùng sử dụng năng lượng hủy diệt, không ai chiếm thượng phong. Hắn cười một tiếng, cũng không có làm cái gì, chỉ lợi dụng rác rưởi, lấy thứ giá trị trên người của bọn họ đặt lên người của ta. Nguyên thế giới sao? Lăng Hàn chỉ biết muốn nắm giữ năng lượng hủy diệt cần phải có ngàn vạn quan hệ với nguyên thế giới, nhưng cụ thể như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Ngươi thật buồn nôn. Lăng Hàn lắc đầu, đặt đồ của người chết vào người, chuyện này không buồn nôn sao, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tiểu Diệp Tử từ tốn nói, xèo, hắn lập tức lao tới tấn công Lăng Hàn, ánh mắt Lăng Hàn ngưng trọng, hắn phát ra sát ý rất mạnh. Hắn nghênh tiếp Tiểu Diệp Tử, trong nắm đấm của hắn không chỉ có năng lượng hủy diệt hơn nữa còn bổ sung đại đạo quang, đây mới là đòn sát thủ mạnh nhất của hắn, thánh hỏa chỉ có lúc vạn bất đắc dĩ mới sử dụng, dù sao dùng một ít sẽ giảm một ít. Ông, trên thân Tiểu Diệp Tử tỏa ra hào quang không hiểu, giống như năm tháng trôi qua, việc này vô cùng cổ quái, nhưng mà thân hình của hắn dừng lại, đại đạo quang. Hắn kinh hô, góc truyện audio.com, chương 5196, thời gian thủy tinh. Lăng Hàn kinh ngạc đối phương nhận ra đại đạo quang, hơn nữa còn dừng lại, đây là kim cương ngựa. Bên bờ vực thẳm, không dám liều mạng cùng hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn truy kích Tiểu Diệp Tử. Lần này, Tiểu Diệp Tử không còn thái độ phách lối, hắn không dám đón đỡ và xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn cũng phi thường nhanh chóng, hơn nữa là lóe lên như thuấn di. Đây là cách vận dụng quy tắc thời gian sao? Lăng Hàn đã nắm giữ Phượng Dực Thiên Tường là thân pháp nhanh nhất thiên hạ, thế nhưng hắn không đuổi kịp, chỉ có thể duy trì cục diện truy kích. Chuyện này làm Lăng Hàn sinh ra ý niệm chém giết đối phương. Trước đó Tiểu Diệp Tử cuồng ngạo cỡ nào, nhưng chỉ nhìn thấy đại đạo quang đã dọa hắn chạy trối. Chết, chẳng lẽ, đại đạo quang trời sinh khắc chế hắn? Lăng Hàn cách không đánh ra một quyền, lập tức lực quyền mang theo năng lượng hủy diệt cùng đại. Đạo quang, công kích như vậy nhanh cỡ nào? Nguyên nhân bản thân Lăng Hàn đang di chuyển cực nhanh, một quyền này hóa thành chùm sáng. Nhanh chóng truy đuổi Tiểu Diệp Tử, chỉ trong nháy mắt mà thôi, quyền quang đã đánh lên người Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử không thể không xoay người lại chống đỡ, không thì hắn phải chết. Bành, hắn hóa thành 7, lại sử dụng ra triệu hoán phân thân thuật rút ra 6 cái. Ta, ngạnh kháng, quyền quang nổ tung, sau khi hào quang biến mất chỉ thấy Tiểu Diệp Tử vẫn đứng đó, 6 hóa thân. Biến mất cực nhanh oa, Tiểu Diệp Tử thổ huyết trên mặt nhẹ nhõm hơn nhiều, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng ngươi thật nắm giữ đại đạo quang, thì ra chỉ có một chút xíu. Hắn may mắn chân chính, Lăng Hàn cười nhạt một tiếng. Dù chỉ là một chút xíu, cũng đủ đánh ngươi tè ra quần. Chuyện này, sắc mặt Tiểu Diệp Tử biến thành màu đen, trước đó hắn thật sự bị dọa phát sợ, cảm ứng được khí tức. Đại đạo quang hắn đã chạy trốn cực nhanh, không nghĩ tới Lăng Hàn chỉ nắm giữ một chút xíu mà thôi. Nhưng dù ế một chút xíu cũng đánh tan phân thân thời gian của hắn, cũng giải tán toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào triệu hoán ra được. Chỉ từ điểm ấy mà nói, hắn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Hắn nhìn Lăng Hàn, bên trong đôi mắt có 5 tháng trôi qua, qua một lúc thân thể hắn run run khóe. Miệng có máu tươi tràn ra. Hắn muốn dùng quy tắc thời gian thôi diễn quá khứ tương lai của Lăng Hàn, nhưng hắn chỉ nhìn thấy hỗn độn. Hắn nghĩ cưỡng ép xóa đi hỗn độn xem tỉ mỉ, hắn lại bị phản phệ. Hi hi, Lăng Hàn, ngươi có thể hạn chế ta, nhưng mà ta có thể xuất thủ với người khác, bọn họ làm sao có thể chống cự thần thông thời gian của ta? Chấm, Tiểu Diệp Tử cười nói giống như khôi phục lòng tin. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn hắn, ngươi có thể thử một chút, trong lời này mang theo sát ý mãnh liệt. Trong mắt Tiểu Diệp Tử chuyển động, hắn cầm một khối thủy tinh trong suốt ra, mặt ngoài có hào quang lưu truyền, hắn cầm chơi một lần, lẩm bẩm nói, thật không nỡ bỏ, dù sao nó là vật phẩm duy nhất theo ta ra đời. Sau đó, hắn nhìn về phía Lăng Hàn, khối thủy tinh kia sáng lên. Thứ này gọi là thời gian thủy tinh, tác dụng ở một khu vực nào đó, có thể làm cho thời gian khu vực này chảy giảm xuống mấy trăm lần, cho nên, chỉ cần ta giam ngươi ở đây, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta giết người, hi hi. Lăng biến sắc, hắn đã nhìn thấy tốc độ thời gian chảy siêu tốc trong vực sâu nguyên thủy, đó chính là góc chuyện audio.com, tuyệt địa, ngay cả chuẩn đế đi vào cũng hóa thành xương khô, dù sao một đời chuẩn đế cũng chỉ sống mấy trăm vạn năm, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới thời gian của vũ trụ. Năng lực của Tiểu Diệp Tử khẳng định không thể so sánh với thiên địa, nhưng mà, nếu như hắn nói chính mình vây khốn ở đây, khi đó chỉ có thể nhìn đối phương thu tính mạng người của mình. Trừ Lăng Hàn ra, không người là đối thủ của Tiểu Diệp Tử, thần thông thời gian này thật đáng sợ, hì hì, đi. Tiểu Diệp Tử lập tức ném thời gian thủy tinh ra, Lăng Hàn vội vàng tránh né, nhưng thời gian thủy tinh nổ tung, ông, hóa thành màn sáng lớn bao phủ Lăng Hàn vào bên trong. Lăng Hàn lập tức phát hiện, động tác của mình chậm lại. Không không không, hắn cũng không chậm, chỉ là người khác biến nhanh, chỉ ít nhanh gấp mấy trăm lần, hắn bị thời gian thủy tinh tác dụng, tốc độ thời gian tự thân trôi qua chậm hơn bên ngoài vài trăm lần. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn lập tức nghĩ đến, trước đó Tiểu Diệp Tử sử dụng thần thông thời gian biến mình thành già hoặc trẻ, nhưng mà đại đạo quang phát huy tác dụng chống lại thần thông thời gian. Hiện tại có thể thực hiện hay không? Lăng Hàn chủ động vận chuyển đại đạo quang, ông, toàn thân hắn tỏa ra khí tức đại đạo. Xèo, tốc độ của hắn lập tức gia tốc. Gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần, gấp 10, mặc dù hắn còn không có khôi phục tốc độ thời gian trôi bình thường, thế nhưng mà hắn đã nhanh hơn trước kia rất nhiều. Tiểu Diệp Tử nhìn thấy liền nhíu mày, tên biến thái thế mà nắm giữ đại đạo quang, hắn không do dự ra tay với đám người nữ hoàng, hi hi, già đi cho ta. Chấm, hắn chuyển động tay ngược kim đồng hồ, thần thông còn chưa phát huy tác dụng, đôi cánh lửa đã lóe sáng, Lăng Hàn đã ngăn trước mặt nữ hoàng, sau đó thần thông thời gian vận chuyển nhưng không phát huy tác dụng gì. Tiểu Diệp Tử nhíu mày, hắn cũng móc ra bảo vật áp đáy hòm, thế mà không thể vây khốn Lăng Hàn, đi. Lăng Hàn phát ra thần thức truyền âm, một vị đại đế nào đó không biết sẽ đánh tới lúc nào, ham chiến. Ở chỗ này thật không khôn ngoan, hắn trực tiếp thu lấy tinh cầu, 1, 2, 3, sau đó mang theo mọi người tiến vào vực sâu nguyên thủy. Hắn dẫn đầu, 3 vị chuẩn đế vừa đánh vừa lui, phụ trách ngăn cản phía sau. Tuyệt địa bên kia truy kích, cho dù phía trước là vực sâu nguyên thủy cũng không sợ nguyên nhân. Chẳng mấy chốc sẽ có một đại đế xuất hiện, trấn áp tất cả. Bên trong vực sâu nguyên thủy, điểm sáng như mưa, oanh, có điểm sáng nổ tung và tỏa ra sóng năng lượng kinh khủng, cũng bao phủ 4 phương 8 hướng. Mọi người vội vàng tránh né, đây là thứ có thể đánh chết thánh nhân cửu tinh. Lăng Hàn không quan tâm, hắn lấy thân ngăn ở phía trước, hộ tống mọi người. Lần này, người tuyệt địa người đều không dám truy kích, có thể không sợ năng lượng xung kích, chỉ có Tiên Thiên Kim Linh cùng Tiểu Diệp Tử, hai người này vẫn truy kích dáng vẻ không bỏ qua. Mà đúng lúc này, bên ngoài vực sâu nguyên thủy, một âm hà quán thông thiên địa xuất hiện. Tuyệt địa chi chủ, Xâm La Đại Đế đến, không hề do dự âm hà xông vào trong vực sâu nguyên thủy, nhanh chóng truy đuổi. Móa, Lăng Hàn vội vàng thu tất cả mọi người vào người, có đế binh thu không đi thì mang đi, do hắn cùng 3 vị chuẩn đế phân biệt mang theo, một đường chạy như bay. Còn tốt, bọn họ đã từng tiến vào vực sâu nguyên thủy, tốc độ thời gian bên trong nhanh hơn rất nhiều. Góc chuyện audio.com, cũng giành trước ưu thế đi trước, cho dù là đại đế cũng không cách nào đuổi kịp bọn họ trong thời gian ngắn, lại nói, Xâm La Đại Đế hiện tại không thể ứng phó toàn lực đi thành chân long. Lăng Hàn và ba vị chuẩn đế không hề do dự, bọn họ lập tức xông vào khu vực hỗn độn. Tại bên ngoài, cho dù chạy nhanh thế nào cũng không thể nhanh bằng đại đế, kiểu gì cũng sẽ bị đuổi kịp, cho nên, chỉ có mang theo Sâm La đại đế đi tới thành Chân Long, dùng đế chế đế. Chương 5197, dùng đế chế chế. Trước đó Chân Long đại đế bị thiệt lớn, gặp lại Sâm La đại đế, hắn khẳng định sẽ đỏ mắt. Đây là sinh lộ duy nhất của đám người Lăng Hàn. Hơn nữa, nhìn Tuyệt Địa Chi Chủ và 36 thần thú đánh nhau, chuyện này cũng phù hợp kế hoạch của Lăng Hàn, nguyên nhân thấy thế nào, hai bên đều có mục tiêu hủy thiên diệt địa. Nhìn bọn họ chó cắn chó, ách, câu nói này không thể để cho Đại Hắc Cẩu nghe được. Lần này, vận khí của bọn họ đặc biệt tốt, trên đường đi không có năng lượng phong bạo, mặc dù tốn thời gian mấy tháng, bọn họ đã tới bên ngoài thành Chân Long. Sau lưng, Âm Hà đuổi kịp. Oanh, một luồng khí tức đáng sợ sinh ra trong thành trì, sau đó là thanh long phóng lên cao. Có điều ánh mắt thanh long nhìn chằm chằm vào đám người Lăng Hàn. Lăng Hàn linh cơ khẽ động, lập tức lớn tiếng nói, Sâm La đại đế, ta đã dẫn đường cho ngươi rồi. Lập tức Chân Long đại đế di chuyển ánh mắt, hắn nhìn thấy Âm Hà đang lao tới thật nhanh, trong ánh mắt còn mang theo thù hận, đường đường đại đế lại bị người ta đánh chạy trối chết, đây là nhục nhã to lớn. Bởi vậy, hắn cũng không để ý đến đám sâu kiến như Lăng Hàn, hắn xuất thủ tấn công Âm Hà. Là đại đế xuất thủ, dù Sâm La đại đế xem thường Chân Long đại đế nhưng cũng không có khả năng. Xem như chuyện không quan trọng, cho nên, hắn tạm thời buông tha đám người Lăng Hàn, nghênh kích Chân Long đại đế, hừ, bại tướng dưới tay. Hắn khinh thường nói, ngươi là thứ người không ra người, quỷ không quỷ, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chân Long đại đế cười lạnh, hắn điều khiển lấy quy tắc vô thượng oanh tạc Âm Hà. Trong tình huống không phát huy toàn lực, Sâm La đại đế cũng không phải là đối thủ của Chân Long. Đại đế, đám người Lăng Hàn không dám xem kịch, không quản đại đế nào thắng, bọn họ khẳng định sẽ là mục tiêu kế tiếp, bọn họ vội vàng thông qua thành Chân Long, sau đó tiếp tục tiến lên. Tiên Thiên Kim Linh, Tiểu Diệp Tử tiếp tục truy kích bọn họ, một là chuẩn đế, một là thánh nhân siêu. Cường nắm giữ quy tắc thời gian, có tư cách không kiêng nể gì. Lại nói, phía sau bọn họ còn có 12 vị đại đế, càng không sợ. Oanh, oanh, oanh, Chân Long đại đế không ngừng oanh tạc, Âm Hà bị đánh tán loạn, vào lúc này Chân Long vô cùng cường thế, cũng chiếm thượng phong, Ngụy Chân Long, ngươi nhất định muốn chết sao? Sâm La đại đế nói, hắn đã giận tím mặt, hắn là bá chủ vô địch thời đại, là tồn tại cao cao tại thượng cỡ nào? Cho dù là Chân Long, khi đó cũng là các thần thú san sát, chưa nói tới bá chủ một thời đại, huống chi. Đầu Chân Long trước mắt có nhiều vấn đề, tuyệt đối không phải Chân Long năm xưa, hừ, ngươi tu luyện tà thuật mới có thể sống tạm trong thời gian biến thiên, bản đế cũng không tin. Ngươi khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh mà không cần trả giá đắt, hơn nữa còn có thể giữ vững liên tục. Chân Long đại đế nói, chém ngươi, dư xài. Góc chuyện audio.com. Sâm La đại đế lạnh lùng nói, nơi này là địa bàn của bản đế, ngươi lui ra ngoài đi, bản đế cũng không muốn liều lưỡng bại câu. Thương cùng ngươi, Chân Long đại đế nhượng bộ một bước, ngươi cũng xứng bàn điều kiện cùng ta. Chấm, Sâm La đại đế nói, hắn vô cùng kiêu ngạo, dù sao, hắn từng vô địch thời đại, ngươi quá mức. Chân Long đại đế cũng bị chọc giận, hắn không nói thêm gì nữa, mà là tăng cường công kích, ta muốn xem ngươi chết rồi sống lại sẽ thành cái quỷ gì. Sâm La đại đế xông ra khỏi Âm Hà, vào lúc này hắn phát huy thực lực đại đế chân chính. Tình huống hoàn toàn khác biệt, hắn cường thế xuất thủ lấy được thượng phong, đè đánh Chân Long. Đại đế, đây mới là chiến lực vốn có của đại đế. Tình huống này giống với lần trước Chân Long đại đế đánh lâu không địch lại, hắn không dám ham chiến, cho nên vội vàng quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc chính là, hắn còn chưa chạy bao xa đã gặp năng lượng phong bạo. Cho dù là đại đế cũng không dám cậy mạnh trước năng lượng phong bạo, hắn không thể không dừng. Bước Ngụy Chân Long, ta muốn xem diện mục thật sự của ngươi. Sâm La đại đế cũng đối hứng thú với Chân Long, lại không phải là Chân Long trước mặt thế công như thủy triều, hắn phát huy ra phong thái vô địch của đại đế. Chân Long đại đế lui không thể lui, hắn chỉ có thể tử chiến. Hắn lộ ra vẻ sợ hãi, tái chiến tiếp đại đế thì như thế nào, hắn vẫn bị đánh chết ngang. Hắn phát ra một tiếng long ngâm chấn động thiên địa, a, triệu hoán giúp đỡ. Sâm La đại đế kinh ngạc, khó trách bên trong vực sâu nguyên thủy còn có tồn tại không tầm thường. Như Chân Long đại đế, trước đó Lăng Hàn đã tiết lộ với huyết hải chi chủ có 36 thần thú, nhưng huyết hải chi chủ cũng không tin, cho nên, nếu nàng không tin, làm gì nói với đám người Sâm La đại đế, ta càng muốn chém ngươi. Sát khí của Sâm La đại đế như nước thủy triều. cho dù mạnh như hắn, nếu bị hai chân long đại đế vây công cũng rất chật vật, nếu có ba hoặc bốn tên, vậy hắn sẽ nghĩ phải rút lui, cho nên, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Oanh, oanh, oanh, đại đế bộc phát toàn bộ thực lực, trái lại chân long đại đế biểu hiện càng ngày càng hỏng bét. Chuyện này cũng phù hợp với phán đoán của Đa Gia Phật Xâm La đại đế, đầu chân long này rất có vấn đề, tuyệt đối không như đại đế chân chính. Mặc dù chân long đại đế tận lực ngăn cản nhưng đã không có đường lui, chỉ có thể tử chiến, hắn có thể kéo dài bao lâu? Bành, Xâm La đại đế đánh một quyền xuyên thủng lồng ngực của chân long, sau đó bị Xâm La đại đế vươn tay xé mạnh, thân thể chân long đại đế bị xé thành hai nửa, hừ, thể phách như vậy cũng xứng gọi là chân long. Xâm La đại đế lạnh lùng nói, hắn hít sâu một hơi, cho dù là chân long đại đế hay thành chân long, trước mặt sinh mệnh tinh khí của tất cả mọi người đều bị hắn hút đi. Trong nháy mắt nơi này biến thành tử địa, thân thể khô héo của hắn nở ra vài phần, nhưng khoảng cách trạng thái hoàn toàn vẫn còn kém hơn rất nhiều, dù sao, số lượng sinh linh nơi này quá ít, nếu không phải còn có một đại đế, hắn cũng khó khôi phục. Một phần vạn, cổ quái, lúc nào bên trong vực sâu nguyên thủy có thêm thành trì thế này? Xâm La đại đế nhíu mày, hết lần này tới lần khác lại xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ là trùng hợp? Không có khả năng, thế gian không có chuyện gì trùng hợp như thế. Gocchuyenaudio.com, hắn nhìn về phía trước, có thể cảm ứng rõ ràng, nơi đó có khí tức đáng sợ tới gần. Đây là tồn tại không kém gì hắn. Đại đế, chỉ một hồi, một thần cầm màu xanh xuất hiện, Thanh Loan. Xâm La đại đế cười lạnh, đúng là chơi vui, ngay cả Thanh Loan cũng sống lại. Thanh Loan bay giữa trời, đế uy tràn ngập, ngươi giết chân long. Thanh Loan đại đế quát lớn, nếu như Lăng Hàn ở đây, hắn nhất định sẽ phát hiện Thanh Loan là giống. Được, ngươi cũng muốn chết sao? Xâm La đại đế nói. Thanh Loan đại đế nhìn chằm chằm vào Xâm La đại đế, ngươi đã tiến vào trạng thái suy kiệt, còn có thể tái chiến sao? Xâm La đại đế chỉ cười nhạt một tiếng, đủ để chém ngươi, dù hắn là tuyệt địa chi chủ, hắn vẫn khó duy trì trạng thái vô địch hiện tại. Chương 5198, thành trì thứ hai. Thanh Loan đại đế cũng không hề tức giận, chỉ trầm ngâm nói, có lẽ ngươi sẽ chém ta, nhưng mà ngươi sẽ trả cái giá rất lớn, chỉ sợ không phải là ngươi có khả năng. Thừa nhận, Xâm La đại đế do dự, đúng thế, đúng như Thanh Loan đại đế nói, chiến lực của hắn có thể áp chế đối phương, nhưng vừa mới thức tỉnh chiến lực hoàn toàn đánh một trận, nếu lại làm lần nữa, bản thân của hắn sẽ lâm vào nguy cơ, dù sao vượt qua vô số năm tháng, hắn nghịch thiên mà đi, hắn không cần trả giá đắt sao. Vừa vặn, lúc này thiên địa phong bạo tạm ngừng, Xâm La đại đế phất tay áo, hắn mang theo long thi rời đi, Thanh Loan đại đế chỉ đưa mắt nhìn, sau khi bóng dáng Xâm La đại đế biến mất thì hắn lẩm bẩm. Tình thế hơi vượt qua khống chế, nhưng thành công đang ở trước mắt, vẫn cần nhẫn nại một hai. Dứt lời, hắn xoay người, hai cánh chấn động và biến mất ngay lập tức. Lại nói Lăng Hàn, Đa Gia Phật đang phi nước đại, cuối cùng cũng bỏ rơi Xâm La đại đế, mà Tiểu Diệp. Từ cùng tiên thiên kim linh khó giải quyết nhưng cũng không phải không ngăn cản được. Bởi vậy, Lăng Hàn ngừng lại, hắn quay người đối mặt với hai người tiên thiên kim linh, đến chiến. Lăng Hàn cười nói, Tiểu Diệp từ quay đầu nhìn lại, hắn nhíu mày, nguyên nhân là do hắn không thể cảm ứng khí tức của Xâm La đại đế, đây chính là vực sâu nguyên thủy, đại đế đi vào cũng phải thận trọng, nơi này có quá nhiều điểm thần. Kỳ, không vội, Tiểu Diệp từ cười một tiếng, ngươi chỉ là tôm tép nhảy nhép, cho ngươi sống lâu một hồi. Hắn xoay người rời đi, nhưng sau khi đi mấy bước đột nhiên hắn dừng lại và nói, ta đã là thánh nhân cửu tinh, ta sẽ xung kích chuẩn đế, ngươi phải biết thời đại này cho phép thành đế, cho nên ngươi chết già ở nơi này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ta thành đế. Đế, nhận thiên địa khí vận, một thời đại chỉ có thể xuất hiện một người. Cho nên, nếu Lăng Hàn vẫn ở nơi này, hắn làm sao có thể thành đế? Đừng nói thành đế, chuẩn đế cũng không thành được, chuyện này là công tâm, muốn loạn đạo tâm của Lăng Hàn. Lăng Hàn không hề bị lay động, bên trong vực sâu nguyên thủy có vật chất thủy nguyên, có thể chống đỡ hắn tu luyện ở thánh cấp, về phần đế cấp. Trước tu đến thánh nhân viên mãn lại nói, Tiểu Diệp Tử và tiên thiên kim linh rời đi, mấy người Lăng Hàn không có truy kích. Tiểu Diệp Tử chỉ là phụ, tiên thiên kim linh mới thật sự đáng sợ, cần ba chuẩn đế liên thủ nhưng không thể chấn áp, một khi hắn không quan tâm, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn ra tay, khi đó Lăng Hàn sẽ đau đầu, hiện tại tiến hay lui. Gocchuyenaudio.com, mấy tên thánh nhân mang đế binh hỏi bọn họ không thể tiến vào trong cơ thể Lăng Hàn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, nhìn về phía trước, nếu đã tới đây, vậy thì đi tới thôi. Do ba vị chuẩn đế xuất thủ trợ giúp mọi người ẩn giấu thân tích trước đó bọn họ cũng không phải. Không nhìn thấy một thần cầm màu xanh bay ngang qua, mặc dù còn cách thật xa nhưng lại tràn ngập. Đế uy, bọn họ biết rõ, đó chính là một vị đại đế, chim lớn màu xanh là Thanh Loan đại đế. Mọi người suy đoán, Lăng Hàn càng kinh ngạc thần thú chết đi thật sự sống lại. Trước có Chân Long, nhưng Tiểu Thanh Long khẳng định Chân Long đã tử vong, mà Thanh Loan, Lăng. Hàn nhận được hình ảnh của đối phương lưu lại sau khi chết, đồng thời Thanh Loan cũng đã chết. Cổ quái, rất cổ quái, những thần thú này phục sinh như thế nào? Vì cái gì đã chết còn có thể xuất thế? Lăng Hàn nghĩ không thông, bên trong vực sâu nguyên thủy ẩn giấu thứ gì? Cái gọi là trường sinh, nó là cái gì? Cùng là truy cầu trường sinh, có chút đại đế biến thành tuyệt địa chi chủ, có chút đại đế ở lại vực sâu. Nguyên thủy đối kháng cường địch không biết thân phận, còn có chút đại đế thì chết rồi sống lại. Thật loạn, bọn họ tiến lên, cũng không lâu lắm, bọn họ nhìn thấy Thanh Loan đại đế lại bay trở về, đồng thời có. Chuẩn đế che giấu tung tích, bọn họ vẫn không có bị phát hiện. Tốc độ của bọn họ còn chậm hơn đại đế rất nhiều, sau khi đi được 3 ngày, chỉ thấy hoang nguyên phía. Trước sinh ra biến hóa và xuất hiện sa mạc, cát vàng khắp nơi, không gió, hoàn toàn tĩnh mịch. Muốn thông qua chỉ có thể đi tiếp, mọi người đành phải đạp lên cát vàng, bắt đầu hành trình không? Biết, kỳ thật đến nơi này, cho dù là 3 người đa gia Phật Tiền Dưỡng Hạo, Hạ Hậu Bình cũng mờ mịt bọn. Họ trước kia đã từng đi tới vực sâu nguyên thủy, nhưng cũng chỉ đi tới thành Chân Long, khi đó cũng không dám đi lên phía trước, chỉ có đại đế mới có thể bước vào khu vực này. Nhưng lần này, bọn họ còn có chiến giáp gia tăng năng lực sinh tồn cực lớn, hơn nữa, có vẻ như đoạn. Đường này có thành trì, cho nên bọn họ càng có lý do và dũng khí xâm nhập. Đi trong sa mạc nửa ngày, có gió nhẹ thổi qua, hạt cát bay bay. Đây chỉ là hiện tượng bình thường, nhưng mọi người lại tái mặt. Phải biết, mỗi hạt cát nặng như tinh cầu, gió nhẹ đã thế, nếu gió lớn sẽ khủng bố cỡ nào. Một viên cát đánh tới chẳng khác gì tinh cầu nổ tung. Huống chi, nếu bị bão cát đầy trời đánh trúng, khi đó sẽ xảy ra chuyện gì, không thể tiếp tục tiến lên thủ ở nơi này. Đa Gia Phật nói, hắn tiếp nhận thanh trúc kiếm ngăn ở tuyến đầu. Lùi lại cũng không kịp, bọn họ xâm nhập nơi đây đã lâu, làm sao có thể rời đi trong thời gian ngắn. Qua một lúc sau, gió lớn nổi lên, cát vàng hình thành vòng xoáy trên mặt đất, lúc nào cũng có thể hóa. Thành bão cát, Lăng Hàn lấy hỗn độn cực lôi tháp ra bao phủ tất cả mọi người. Oanh, cát vàng đập tới. Đa Gia Phật múa kiếm, xoát xoát xoát kiếm khí bao phủ bầu trời. Chuẩn đế thêm đế binh, uy lực rất kinh người, một kiếm đánh bay các hạt cát. Nhưng mà trong sa mạc có bao nhiêu cát? Ước ước vạn viên, có thể nói, đếm mãi không hết, dù Đa Gia Phật cường đại như thế, hắn cũng không thể chú ý chu toàn tất cả mọi nơi. Nhưng mà, bọn họ còn có đạo phòng tuyến thứ hai. Hạt cát đánh vào hỗn độn cực lôi tháp phát ra tiếng nổ trầm đục từng làn sóng xung kích ập tới. gocchuyenaudio.com Nhưng mà, bên trong hỗn độn cực lôi tháp còn có hai vị chuẩn đế cùng Lăng Hàn, bọn họ liên thủ. Hành động tiêu trừ sóng chấn động, thời điểm Đa Gia Phật không thừa nhận nổi, Hạ Hậu Bình Tiền. Dưỡng Hạo phân biệt đi ra thay thế. Hơn nữa, nơi này còn có 3 kiện đế binh cũng có thể phát huy tác dụng. Trận bão cát này kéo dài 3 tháng mới kết thúc, sau khi tất cả hạt cát rơi xuống đất, gió không hề thổi. Tất cả mọi người mệt tới mức nằm trên mặt đất. Sau khi khôi phục một lúc, mọi người không dám ở nơi này lâu, vội vàng tiến lên. Chuyện này còn không phải thiên địa phong bão nguy hiểm nhất vực sâu nguyên thủy, bằng không cho. Dù đại đế cũng phải bị oanh sát thành cặn bã, bọn họ nắm lấy đế binh thì có ích lợi gì. 2 ngày sau, phía trước xuất hiện một tòa lớn thành. Giống như thần cầm dương cánh, cách trương.